Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, sợ hãi ngươi khó xử, Lý Tố ca ca, mau giúp hắn, Tử Tang Lăng truyền âm Lý đều mang theo khóc nức nở. Ngay sau đó, Lý Tố lại xào rượu đi phía trước vài bước, càng tiếp cận cho Trạc Diễm vị trí. Lúc này, Hữu thần tộc hậu chi hậu giác phát hiện Lý Tố tới gần. Vì thế, trên tay động tác liền thả chậm không ít. Lúc này Lý Tố, đem Tử Tang Lăng nhanh chụp trong ngực chung. Một bộ che chở Tử Tang Lăng bộ dáng. Cùng lúc đó, phẫn nộ ánh mắt khóa lại Trạc Diễm. Thanh tuyến lạnh như băng. Trạc huynh, hôm nay là ta cùng Tiểu Lăng hôn lễ. Nếu như ngươi là muốn tham gia, chúng ta thật tình hoan nghênh. Mà nếu như ngươi là muốn đến phá hư, liền thôi quái ta không khách khí. Trạc Diễm cười lạnh, của các ngươi hôn lễ. Buồn cười, nàng căn bản không phải Thương Hải thần đào tiểu công chúa. Ngươi cái gọi là hôn ước lại là từ đâu mà đến? Lý Tố bật cười, Trạc huynh lời ấy sai rồi. Cho dù chúng ta năm đó hôn ước không cần tính, nhưng là, ta cùng Tiểu Lăng nam chưa hôn nữ chưa gả. Hiện thời tình đầu ý hợp, Trạc huynh bất an lòng đang âm u thành. Đến thần tộc lại là vì sao? Chẳng lẽ ngươi đâm của ta Tiểu Lăng một kiếm, phát hiện nàng không chết, ngươi không cam lòng, còn tưởng tới giết nàng hay sao? Còn một mình tiến đến, Trạc huynh không khỏi rất tự cho mình rất cao chút. Chúng thần tộc nhìn đến Lý Tố cùng Trạc Diễm dương cung bạt kiếm trường hợp, đều ảo ảo thoái nhượng mở ra, tự giác đem chiến trường để lại cho hai người. Dù sao, tuy rằng Trạc Diễm xâm nhập thần tộc, nhưng là giảo hoàng là Lý Tố hôn lễ, cho nên, tối hẳn là đứng lên lấy lại công đạo báo thù rửa nhục. Hẳn là Lý Tố, không sai, ta thật là xem không được các ngươi hảo, cho nên, hôm nay liền nghĩ đến bổ thượng một kiếm. Nói xong, Trạc Diễm đi phía trước một bước, liền hướng về Lý Tố công tới. Mọi người thấy thế, càng là không có động, mà là tự giác làm thành một vòng tròn, lấy vây khốn Trạc Diễm, đồng thời lại đem chiến trường lưu cho Lý Tố. Hai người động tác rất nhanh, bất quá, bởi vì Lý Tố muốn che chở Tử Tang Lăng, cho nên cho dù Trạc Diễm bị thương, tựa hồ Lý Tố cũng vẫn chưa rất chiếm được thượng phong. Mà lúc này, có người ở ngoại hô, Lý Tố huynh, đem tiểu công chúa giao cho chúng ta che chở là tốt rồi. Ngươi chuyên tâm chiến đấu. Này nói vừa dứt, Lý Tố còn chưa hành động, mà một bên lẳng lặng đang xem cuộc chiến Khê Thần đột nhiên mặt mày rùng mình. Ánh mắt đột nhiên nhìn phía Lý Tố, thanh minh màu sắc coi như nhất đạo thiểm điện, bàn tay hắn vừa lật, nắm chặt trường kiếm, liền muốn tiến lên, khả nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật, vốn đang hơi hơi chiếm thượng phong Lý Tố bởi vì Trạc Diễm muốn đâm hắn trong ngực Tử Tang Lăng. Vì thế đem Tử Tang Lăng hướng một bên đẩy, do đó muốn tránh khai Trạc Diễm kiếm ân ni, nhưng mà, Trạc Diễm chiêu kiếm đó bất quá chính là hư chiêu, vì đó là bức ra Lý Tố trong ngực Tử Tang Lăng. Ngay tại Tử Tang Lăng bị Lý Tố buông ra nháy mắt, Trạc Diễm đột nhiên một cái cự ly ngắn thuấn di, liền đến Tử Tang Lăng phía sau, duỗi ra cánh tay, liền đem nàng chụp ở tại trong dạ, đồng thời. Trạc Diễm âm u kiếm ra, đặt tại Tử Tang Lăng cẩn thận cổ thượng, lạnh như băng sâu thẳm ánh mắt nhìn Lý Tố, thanh âm không mang theo một tia độ ấm, nếu như ngươi là lại động một bước, ta sẽ giết nàng, quả nhiên, nghe vậy sao, Lý Tố liền không dám động, mà cùng lúc đó, Khê Thần giơ lên một nửa kiếm tựa hồ cũng thứ không nổi nữa. Nhường ra một cái thông đạo. Ta phải rời khỏi, Trạc Diễm thanh âm lộ ra chân thật đáng tin. Chúng thần tộc trầm mặc bất động, Trạc Diễm âm u kiếm cách Tử Tang Lăng cổ lại gần vài phần. Sắc bén kiếm phong dĩ nhiên gần sát của nàng mạch máu. Của hắn thanh âm tăng thêm ngữ khí, còn không mau thối lui. Thả hắn đi, Nghiên Triết phân phó nói. Nhìn Trạc Diễm, thuần hậu thanh âm mang theo uy nghiêm, không được thương hại Lăng Nhi, được mệnh lệnh. Chúng thần tộc thối lui, chỉ có Khê Thần như trước nắm chặt trường kiếm, vẫn không nhúc nhích. Khê Thần đầu tiên là nhàn nhạt nhìn Lý Tố liếc mắt một cái. Tiếp theo trong suốt ánh mắt nhìn Tử Tang Lăng, nhẹ giọng nói, Lăng Nhi, ta thật thất vọng. Tử Tang Lăng đáy lòng trầm xuống. Cho nên, hắn là xem hiểu Ly Tố ở phối hợp Trạc Diễm, giúp hắn rời đi sao? Cho nên, hắn cũng biết Trạc Diễm đều không phải thật là nắm lấy nàng. Dùng của nàng sinh mệnh uy hiếp mọi người phóng hắn rời đi. Nếu là Khê Thần đem tất cả những thứ này nói ra, hoặc là hắn như trước không quan tâm đối với Trạc Diễm Lạc Kiếm, hắn tất nhiên biết, Trạc Diễm là sẽ không thật sự thương của nàng. Tử Tang Lăng thân mình có chút run rẩy, may mắn gắt gao dựa vào Trạc Diễm, bằng không thật sự hội đứng không vững. Nàng kiệt lực ổn định bản thân cảm xúc, không nhường nó ở mâu trung tiết lộ nửa phần. Khê Thần thật sâu nhìn Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Tiếp theo, chậm rãi cấp Trạc Diễm nhường ra thông đạo. Ngay tại Trạc Diễm nâng bước rời đi thời điểm, Tử Tang Lăng nghe được Khê Thần truyền âm. Lăng Nhi, ta tuy rằng cơ hồ có thể xác định là các ngươi là ở liên hợp lại diễn trò, nhưng là cũng không dám cầm trong lòng thấp hơn một phần vạn khả năng cho ngươi sinh mệnh nhận đến uy hiếp. Các ngươi có thể đi rồi. Tử Tang Lăng không biết nên như thế nào trả lời, mà là bị Trạc Diễm nắm ở thắt lưng. Bước trên của hắn phi hành khí, hữu thần tộc không cảm thấy cưỡi lên phi loan liền muốn truy kích. Trạc Diễm quơ quơ Tử Tang Lăng cổ thượng đao đạo, các ngươi nếu là còn muốn các ngươi tiểu công chúa mệnh lời nói, nên biết không muốn theo tới. Một câu nói, ngăn lại mọi người truy tung. Ly Tố nhìn chân trời dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất phi hành khí. Mâu trung có vui mừng, cũng có thất lạc, vừa ly khai thần tộc, Trạc Diễm thủ đó là run lên, thậm chí, hắn khống chế phi hành khí đều có chút bất ổn, liền muốn ngã quỵ xuống dưới. Tử Tang Lăng vội vàng đỡ lấy Trạc Diễm, khẩn trương nói, Trạc Diễm, làm sao ngươi dạng, trên người ngươi mang không mang thương dược, trước trị thương quan trọng hơn. A Lăng, nếu như ngươi là thật gả cho người khác, ta liền cái gì thương cũng không trị. Trạc Diễm thanh âm mang theo một tia suy sụp. Tử Tang Lăng vô pháp, lại lo lắng thần tộc hội đuổi theo, tâm niệm vừa động, liền thu hồi Trạc Diễm phi hành khí, đem Trạc Diễm kéo vào bản thân giới tử không gian, vội vàng la lên Niệm Nhi nói, Niệm Nhi, mau tới giúp ta nhìn xem của hắn thương thế. Trạc Diễm một phen đè lại Tử Tang Lăng. A Lăng, nàng tuy rằng là cỏ cây tinh linh, nhưng nàng là nữ tử. Tử Tang Lăng thế này mới phản ứng đi lại, không khỏi vội la lên, vậy ngươi còn không mau xuất ra thuốc trị thương, ta giúp ngươi bôi thuốc băng bỏ a. Nói xong, phù Trạc Diễm đến nhà Thủy Tạ lầu ba phòng ngủ. Trạc Diễm theo không gian giới chỉ chung lấy ra linh đan ăn vào, lại lấy ra ngoại thương dược đưa cho Tử Tang Lăng. Hắn lúc này trong lòng còn nghẹn một đoàn hỏa, nề hà thật sự đổ máu quá nhiều, hai mắt đều có chút hoa mắt, chỉ phải tùy ý Tử Tang Lăng ép buộc. Tử Tang Lăng bác khai Trạc Diễm quần áo, nhìn đến lớn lớn nhỏ nhỏ sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương, đau lòng cảm giác tràn ngập nàng toàn bộ thể xác và tinh thần. Thanh âm cũng mang theo một chút nghẹn ngào cùng oán trách. Ngươi, làm sao ngươi một người đã tới rồi? Hơn nữa vừa rồi thế nào không biết hoàn thủ? Trạc Diễm mất máu quá nhiều có chút mơ hồ, bỗng chốc buông lỏng xuống sau, ý thức đều trở nên có chút tan rã. Nghe được Tử Tang Lăng lời nói, vốn muốn hung hăng khiển trách hoặc là chất vấn của nàng, lại ở cơ hồ hoảng hốt dưới tình huống, tự nhiên liền nói ra bản thân đáy lòng lời nói. Bởi vì này đều là của ngươi thân nhân bằng hữu, tuy rằng ngươi cùng bọn họ ở chung không lâu sau, nhưng là ngươi cũng là thần tộc, cho nên ta không dám đả thương bọn họ, bởi vì sợ hãi ngươi tương lai khó xử. Hết chương.